Mỗi một lần thực hiện thì dấu ấn càng để lại tâm ý tương thông. Lỗ Nguyên không rõ thi thể bên cạnh gã đã được đánh dấu 5 lần. Một sư thúc kim đan ở trong tông môn đã từng nói, muốn đoạt quyền khống chế cương thi cần một đến canh giờ. Vậy mà hiện tại thi thể đột nhiên lại phản bội mình. Lỗ Nguyên cũng luôn luôn rất tự hào về thuật luyện thi lợi hại, thế nên luyện thi cực khổ vất vả bồi dưỡng chợt đổi chủ. Gã vừa tức giận vừa bi ai. Lúc này hai thi thể còn lại mà gã chưa ra lệnh tấn công bất chợt xông vào trận chiến cùng vây đánh Lỗ Nguyên. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Đình Vân phất tay, vô số dây leo lập tức quấn chặt lên người của đối phương. Lỗ Nguyên đang bị chính cương thi của mình truy sát, hành động cũng bị rối loạn, lại bị Diệp Đình Vân khống chế. Hắn nhanh chóng bị một cương thi đánh trúng vào sau lưng. Giang Thứ Bạch lấy ra lôi ấn, dễ như trở bàn tay đánh sấm sét lên. Trước đó, Giang Thứ Bạch muốn chạy trốn không phải là kiêng kỵ gì Lỗ Nguyên, mà lo lắng đồng môn của hắn đang vây công. Hiện giờ đã chạy được một đoạn, đương nhiên là dễ dàng hạ thủ. Ây à, gã chết rồi. Liễu Ngọc thản nhiên nói, đi vào trong bí cảnh không lâu mà bọn họ đã giết đến 4 tu sĩ ngoại vực. Một lần thì còn lạ, 2 lần liền thành quen. Thế nên đối với việc Lỗ Nguyên bỏ mạng, Liễu Ngọc cũng không có gì là bất ngờ. Liễu Ngọc không bất ngờ, nhưng bọn đệ tử của Minh Thi Tông đồng môn với Lỗ Nguyên cảm ứng được hắn đã chết thì kinh hãi không thôi. Liễu Ngọc tháo không gian giới chỉ trên tay của Lỗ Nguyên xuống. Ấy à, tên này có hàng nè, Diệp tiên sinh cho người đó. Diệp Đình Vân gật đầu cảm ơn. Ấy Giang tiên sinh, người có thể khống chế được cương thi sao? Giang Thiết Bạch gật đầu. Vừa rồi ta xâm nhập vào thức hải của đám cương thi, luyện hóa nô ấn trong thức hải của chúng đó. Hay à, đúng là khó tin. Ta nghe nói chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể luyện hóa nô ấn. Vậy mà còn phải phối hợp với tâm pháp mới làm được đó. Nếu như cương thi dễ đuổi chủ như vậy thì quá nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là coi như dọn cơm cho người khác ăn. Giang Thiết Bạch nhìn ra xa. Chúng ta đến đó xem sao. Không chừng sẽ thu được mấy thi thể nữa. Liễu Ngọc gật đầu. Ê à, thu thêm mấy thi thể là chúng ta có thêm tay chân rồi. Khi ba người chạy đến nơi, tu sĩ của Minh Thi Tông đang đánh nhau với Lăng Thiên Tông và Âm Linh Các. Người của Lăng Thiên Tông và Âm Linh Các liên thủ vẫn không hề có cơ hội thắng. Thế nhưng nhờ Giang Thiết Bạch xử lý một tên khiến cho chiến lực của Minh Thi Tông giảm bớt. Hai tông môn còn lại lập tức liên thủ phản công tới tấp. Giang Thiết Bạch xâm nhập vào cuộc chiến làm cho chiến cảnh hỗn loạn. Hắn vừa hiện thân lập tức có hai con cương thi phản chủ. Hai tu sĩ của Minh Thi Tông nhận ra nguy hiểm, vội thu lại cương thi chạy trốn, sợ cương thi của chúng bị người ta cướp mất. Liễu Ngọc thấy chúng trốn thì tiếc nuối. Ây à, chỉ cướp được 2 cương thi mà. Bọn đệ tử bị bao vây trong sơn động, vừa chiến đấu một trận vất vả như vậy, nghe Liễu Ngọc nói thì mặt mày nhăn nhúm. Liễu sư đệ, đà tạ đã một lần nữa cứu giúp. Kỷ Thư Âm lên tiếng. Hay à, đâu có gì đâu, chỉ là tùy tiện thôi. Kỷ Thư Âm nghi hoặc. Liễu sư đệ, mấy ngày nay các người ở đâu? Sau khi từ biệt, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không lâu sau thì thấy tín hiệu cầu cứu của các tỷ đó. Kỷ Thư Âm xấu hổ. Mỗi một lần gặp mặt đều là bọn họ cầu cứu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao Thi Bộc lại đột nhiên phản bội? Kỷ Thư Âm nghi ngờ. Dương Ngọc Diêu nói. Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ. Chính là những tên điều khiển này bản lĩnh không đâu vào đâu. Bị Giang tiên sinh thu phục đó. Kỷ Thư Âm nhìn Giang Thiếu Bạch. Thì ra là Giang tiên sinh có năng lực như vậy, thật là khiến người ta khâm phục. Giang Thiếu Bạch cười cười. Là quá khen rồi. Tăng Vi nhìn Liễu Ngọc hơi hiếu kỳ. Liễu sư đệ, từ lần sau gặp mặt, đệ có gặp những tên ngoại vực kia không? Ây à, có gặp một tên nhưng mà yếu lắm đó. Chúng ta lại có 3 người cho nên dễ dàng giết được hắn rồi. Tăng Vi nhíu mày, thầm nghĩ bọn đến từ ngoại vực có đòn sát thủ. Hơn nữa tu vi đều là hậu kỳ hoặc là đỉnh của động thiên. Nhìn dáng vẻ của Liễu Ngọc nói chuyện cứ như không có gì to tát vậy. Rất ít tu sĩ ngoại vực có thực lực yếu. Liễu sư đệ thật là may mắn. Ây à, vậy sao? Đệ lại thấy bọn này chẳng có cái tác dụng quái gì, đều là một lũ yếu đuối à. Y thầm nghĩ 4 tên ngoại vực từng gặp

Hay là hắn không phải là động thiên mà là một tu sĩ toàn đan? Kỷ Thư Âm thầm lắc lắc đầu. Trước kia cũng có tu sĩ toàn đan đại nạn lâm đầu, bèn áp chế tu vi xông vào bí cảnh, thế nhưng vào trong đó bị nổ tan tành. Liễu Ngọc nhìn Nghiêm Hồng không vui. Ây à, nếu như không còn chuyện gì thì chúng ta đi đây. Y cao mày, cảm thấy Nghiêm Hồng này quá đáng. Dù gì cũng đã cứu bọn chúng một mạng, kết quả vừa giải được nguy cơ thì tên này lại nhăm nhe đến Giang Thiếu Bạch. Y vốn đang cao hứng vì gặp được đồng bọn, hiện tại lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nghiêm Hồng thấy Giang Thiếu Bạch không có nói, nét mặt lại càng khó coi. Hắn nghĩ thầm, Liễu Ngọc cũng thật quá đáng, ỷ có ông ngoại là Tô trưởng lão cho nên không có nể mặt hắn. Tăng Vị cũng cau mày. Liễu sư đệ, không đi cùng chúng ta sao? Thôi đi, bỏ đi. Trong lòng của Tăng Vi tiếc nối, lưu luyến nhìn Nam Cương Thi. Nếu như Liễu Ngọc đi cùng bọn họ thì thực lực của nhóm sẽ tăng lên không ít. Sau hai lần được Liễu Ngọc cứu, trong lòng của Tăng Vi cảm thấy ba người kia vô cùng đáng tin. Bọn Giang Thiếu Bạch trao đổi với Kỷ Thư Âm xong thì rời đi. Thông qua tin thạch, Kỷ Thư Âm hẹn địa điểm gặp mặt với những tu sĩ của đại tông môn khác rồi xuất phát đến địa điểm tập kết. Tên Giang Thiếu Bạch này năng lực rất quỷ dị, Tăng Vi nói. Lâm Nhiễm gật đầu. Đúng vậy đó. Nếu như có năng lực như Giang Thiếu Bạch thì bọn họ không cần phải e ngại tu sĩ của Minh Thi Tông. Đáng tiếc Liễu Ngọc không muốn đi chung. Nghiêm Hồng nghe thấy những nữ tu của Âm Linh Các nói chuyện, thấy các nàng luôn nói đến Liễu Ngọc, nét mặt của hắn ta khó coi, cảm giác mình thật là mất mặt. Sau khi Nghiêm Hồng vào bí cảnh không lâu, nghe mấy tu sĩ nói Liễu Ngọc cũng vào. Ở ngoài bí cảnh, lúc Liễu Ngọc kích phát lệnh bài, bị đám tu sĩ của Lăng Thiên Tông thấy được. Nghiêm Hồng cho rằng lệnh bài của Liễu Ngọc có liên quan đến Tô trưởng lão. Dù ngoài miệng của đám đệ tử Lăng Thiên Tông không có nói, nhưng trong lòng đều nghĩ Tô trưởng lão bất công, giấu lệnh bài không cho người ta biết, lại còn lén cho cháu ngoại. Nếu như Tô trưởng lão muốn Liễu Ngọc đi vào bí cảnh thì cũng được, chẳng qua còn hai danh ngạch, dù gì cũng phải nên cho người của Lăng Thiên Tông đi cùng mới đúng. Nghiêm Hồng không ngờ bên cạnh Liễu Ngọc lại có hai tên vệ sĩ lợi hại đến như vậy, có thể cướp thi cương thi của Minh Thi Tông. Thế nhưng dường như năng lực này không phải là chính phái, mang màu sắc tà môn. Nghiêm sư huynh, huynh từng nghe Tô trưởng lão nhắc đến hai người kia bao giờ chưa? Tăng Vi hỏi. Ta chưa từng nghe qua. Lâm Nghiễm nghĩ nghĩ rồi nói. Có lẽ không phải là người của Tô trưởng lão, mà Liễu Ngọc tự tìm giúp đỡ. Vậy Liễu Ngọc cũng rất lợi hại, vì không dễ gì tìm người tài giỏi như vậy. Nghiêm Hồng nhớ lại, Liễu Ngọc đã từng suýt nữa bỏ mạng ở man hoang, lại được người ta cứu, làm cho Tô trưởng lão trong lòng nóng như lửa đốt. Rất có thể đây chính là hai người đã cứu mạng của Liễu Ngọc. Ba người bọn Giang Thiếu Bạch tìm một hang động nghỉ ngơi. Nguyên khí ở trong bí cảnh rất nồng đậm, cho dù không thu hoạch được gì thì chỉ cần tu luyện ở trong bí cảnh cũng đã coi là một chuyện tốt. Tâm trạng của Liễu Ngọc uể oải. Ây da, vừa rồi thật là xin lỗi đó. Liễu thiếu gia tu luyện đi, tình hình trong bí cảnh phức tạp hơn dự đoán. Ta sợ ta và Địch Vân cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngươi đâu. Liễu Ngọc gật đầu, nốt một viên đan dược rồi bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tu luyện một lúc, y cảm thấy không ổn, bèn hỏi. Giang tiên sinh, ngươi cho rằng chúng ta không nên tập trung với các tông môn sao? Ta cũng không biết cách giao tiếp với người của tứ đại tông môn đâu. Trước đó, Nghiêm Hồng muốn dùng đại nghĩa ép hắn, khó đảm bảo những người khác không như vậy. Ta và Đình Vân còn thấp kém, đến lúc đó cũng khó mà đảm bảo được, sẽ bị bọn họ coi là con tốt thí. Nhưng nếu như Liễu thiếu gia đi thì có lẽ... Giang Thiên Bạch không muốn xung đột trực tiếp với tứ đại tông môn, lúc ra ngoài là vẫn truyền tống đến Lạc Tinh Lĩnh. Các trưởng lão của tứ đại tông môn đương nhiên là còn chờ ở đó. Đến lúc đó tùy có người tùy tiện tố giác bọn họ thì chắc chắn là sẽ gặp rắc rối. Cho nên đứng xa quan sát thì tốt hơn. Ây à, người nói đúng đó. Chúng ta vẫn nên đơn độc hành động

Nghe đồn tứ đại tông môn đã mời đại sư bói quẻ, nói e là có người của thế lực khác tham gia đó. Ngoại vực sao? Đúng vậy. Nét mặt của Liễu Hành đến đây thì tái đi. Nơi ở của Thương Minh gọi là đại lục Vân Hoang, nhưng trong mắt của người ngoại vực thì đại lục của bọn họ chỉ là một đạo nhỏ. Người ngoại vực xem đại lục của bọn họ là hoang vực. Thương Minh đã từng tiếp xúc với ngoại vực, bọn họ có nhiều thế lực bá đạo, thực lực cũng rất mạnh. Nếu như có nhân tài của ngoại vực vào trong bí cảnh, vậy chỉ sợ đệ tử của tứ đại tông môn lành ít dữ nhiều. Biết vậy, ta đã không cho A Ngọc đi. Hiện tại thì hối hận cũng đã muộn. Không chừng là A Ngọc ở trong đó lại gặp được cơ duyên lớn, rồi lột xác từ cái sâu hóa thành bướm thì sao? Mấy ngày sau, cuối cùng Diệp Đình Vân đã luyện chế hết toàn bộ dược liệu thành đan dược, chia đan dược thành ba, mỗi người một phần. Mặc dù Liễu Ngọc đã quen nhìn người ta ra tay rộng rãi, thế nhưng Diệp Đình Vân cũng chấn kinh. Đan dược, linh dược cao cấp còn nhiều như vậy. Ây à, Diệp tiên sinh, đan thuật của ngươi tiến bộ thật là nhanh đó. Liễu Ngọc chớp mắt, thầm nghĩ, sau khi ông ngoại đến, đan thuật của Diệp Đình Vân tăng lên linh cấp. Mà nhanh như vậy, đã tiếp tục lên cấp cao, cao cấp. Diệp Đình Vân nói, đều là nhờ hồng phúc của ông ngoại ngươi đó. Ây, chúng ta đã tu luyện kha khá rồi, có thể đi ra ngoài một chút. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền gật đầu, cũng được. Bọn họ đã nghỉ ngơi hơn chục ngày, không biết hiện tại tình hình bên ngoài ra sao. Tỷ lệ tử vong trong bí cảnh rất cao, nếu như người ngoại vực thật sự lợi hại như lời của Kỳ Thư Âm, vậy thì không biết tứ đại tông môn còn được bao nhiêu. Ba người đi ra ngoài, đi 4-5 ngày mà không gặp ai, trái lại chỉ thấy mấy thi thể. Tất cả những thứ ở trên thi thể đều đã bị lấy đi. Ây à, hình như thi thể đều là người ở chỗ chúng ta đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bọn Kỳ Thư Âm nói không sai. Thực lực trung bình của đám tu sĩ ngoại vực cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn từng dễ dàng giết được mấy tên kia là nhờ hắn có thể chất đặc biệt, khắc chế được. Nếu không thì cũng rất khó giải quyết. Bọn ngoại vực đúng là khí thế bá đạo đó. Liễu Ngọc ảm đạm. Ê, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không còn được mấy người ra ngoài đâu. Đã nhiều ngày rồi mà không gặp được một ai. Diệp Đình Vân nói. Hay là những tên kia đã càn quét xong rồi? Có khả năng này. Ê, vậy là chỉ còn ba người chúng ta. Giang Thứ Bạch cười cười. Chỉ còn ba chúng ta thì cũng tốt mà. Nếu như nơi này có cơ duyên thì chúng ta được lợi rồi. Liễu Ngọc cười không nói, nhưng trong mắt cũng có vài phần chờ mong. Chợt, một tu sĩ không biết từ đâu nhảy ra chặn trước mặt của ba người. Ta đã nói là có cá lọt lưới mà. Vậy mà ta lại bắt được. Tên kia tướng mạo gầy gò, vừa nhìn nhảy ra, đã nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ mà ba người đang đeo. Liễu Ngọc bị ánh mắt của đối phương nhìn thấy, không được tự nhiên. Ninh Quân đến từ Hóa Huyết Tông. Trong số những tu sĩ ngoại vực vào bí cảnh, gã cũng không được coi là nổi bật. Lần này, tam đại tông môn ngoại vực tiến vào bí cảnh. Kế hoạch đặt ra là sẽ giết sạch toàn bộ tu sĩ của hoang vực. Tu sĩ hoang vực trong mắt của bọn họ giống như là bầy dê béo. Mấy đồng môn của Ninh Quân thì lại ngứa mắt, cho rằng tên này may mắn mới có được danh ngạch để vào trong bí cảnh. Sau khi vào đây, Ninh Quân lập tức tách ra khỏi tông môn. Vận may của hắn không tồi, phát hiện ra một linh tuyền, bèn trốn bên trong tu luyện, thực lực tăng lên không ít. Hắn không ngờ cơ duyên của mình lại tốt như vậy, vừa ra khỏi linh tuyền, ngay tại nơi đã bị càn quét, lại gặp được ba con mồi béo bở, mà trên tay còn đeo không gian giới chỉ. Mặc dù người của ngoại vực giàu có, thế nhưng đối với tu sĩ thì không gian giới chỉ được coi là đồ quý hiếm. Chỉ 1/3 tu sĩ ngoại vực có được, bởi vì phải mang theo đầy đủ vật tư, cho nên việc cướp túi chữ vật và không gian giới chỉ luôn là lựa chọn hàng đầu. Ninh Quân không ngờ lại may như thế, gặp được cả ba tên tu sĩ đều đeo nhẫn. Mà tu vi của đối phương chỉ là trung kỳ động thiên, một tên còn là sơ kỳ. Giang Thế Bạch sờ sờ cái nhẫn, thầm nghĩ thứ này khiến cho người ta đỏ mắt. Liễu Ngọc liền giương súng. Ấy cái quái gì? Liễu Ngọc liên tục nổ súng, dù là đa số bắn trượt nhưng vẫn được một tên viên trúng đích. Giang Thế Bạch tâm niệm vừa động, năm cương thi được giấu ở trong túi chữ vật lập tức được thả ra. Sau khi ra ngoài, cương thi tản ra, dàn trận bao vây lấy kẻ địch. Ninh Quân giật mình. Các người là của Minh Thi Tông. Nhìn thấy năm cương thi, Ninh Quân từ vui sướng đột nhiên yên tĩnh. Gã chợt nhớ ra, không nhiều tu sĩ hoang vực có không gian giới chỉ, vậy mà cả ba người này đều có lẽ là ăn cướp. Giang Thiếu Bạch cũng không để ý đến, mà tập trung chỉ huy đám cương thi phát động kiếm trận. Năm cương thi đồng loạt phát động kiếm ảnh lập lờ. Tên kia giật mình, muốn phá vây. Đương nhiên là Giang Thiếu Bạch sẽ không cho đối phương chạy thoát. Thấy hắn muốn chạy, Giang Thiếu Bạch lấy ra lôi ấn, ép vào vòng vây. Không lâu sau, đã bị giết chết. Giang Thiếu Bạch tiến lên kiểm tra chiến lợi phẩm. Chỉ có hai túi chữ vật. Ai, là một cái tên nghèo nàn mà. Hay à, là không gian giới chỉ rất quý đó. Không có nhiều động thiên cảnh có được đâu. Chúng ta đã có được ba cái là may giàu. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Những tu sĩ trước đó đã gặp đều có nhẫn, không phải là vì giàu, rất có thể là vì cướp của người khác. Người ta nói giết người phóng hỏa thì đeo đai lưng vàng, không ít người có tiền đi vào trong bí cảnh, mà tứ đại tông môn sẽ chuẩn bị đầy đủ tài nguyên sẵn sàng cho đệ tử, đương nhiên phải có cả đạo cụ chữ vật. Hắn tìm được thẻ ngọc trong túi chữ vật, kiểm tra một lúc rồi nói, tên này là người của Hóa Huyết Tông, chỉ là một đệ tử tầm thường. Đa Đa đến gần hít hít, bỗng nhiên nó kêu che chóe lên. Người nói ở trên người hắn có khí tức của Linh Tuyền sao? Đa Đa gật gật. Ê Linh Tuyền, nếu như có thể tìm được thì tốt rồi. Ê, chúng ta sẽ tắm một chút đó. Tu vi của Liễu Ngọc đều dựa vào đan dược mà tăng. Dùng nhiều đan dược thì cơ thể sẽ sinh ra kháng sinh, ảnh hưởng đến tiềm lực sau này. Linh Tuyền có thể tẩy kinh phạt tủy, tịnh hóa đan độc, giảm đi di chứng của đan dược trong cơ thể. Mỗi một lần ông ngoại cho y dùng đan dược đều vô cùng phức tạp. Một mặt là muốn thực lực nhanh chóng tăng lên, không kém những bạn bè đồng trang lứa. Mặt khác lại lo dùng đan dược sẽ ảnh hưởng lâu dài. Đa Đa vui vẻ chỉ về một bên. Diệp Đình Vân nói, đi theo Đa Đa. Có lẽ tên này còn lưu lại ở đây là vì có Linh Tuyền. Ê, đúng vậy, chuyến này chúng ta thu hoạch không ít rồi. Nếu như có thể ngâm Linh Tuyền thì không sợ bị thiệt rồi. Ê, ta nghĩ nếu như mà bí cảnh quá nguy hiểm thì chúng ta cứ ở Linh Tuyền thôi. Đợi đến khi hết thời gian thì truyền tống ra ngoài đó. Diệp Đình Vân nhìn y, thầm nghĩ. Liễu Ngọc này luôn biểu hiện hăng hái kiêu ngạo. Mấy ngày trước còn to mồm, đòi đi cướp. Bây giờ không thay đổi sao? Đi tìm Linh Tuyền trước, rồi tính sau. Vậy là Đa Đa dẫn đường, ba người tìm được một lối vào. Cuối cùng nhìn thấy Linh Tuyền ở trong lòng núi. Ở trong núi, ngoại trừ Linh Tuyền còn có hai thi thể khác đã phong hóa, hẳn là tu sĩ vào đây khi mở ra bí cảnh của lần trước. Diệp Đình Vân kiểm tra. Chất lượng Linh Tuyền này cũng không tồi. Ê à, ta đi tắm đây, hai người tùy tiện nha. Y biết đại khái quan hệ của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, cho nên Liễu Ngọc chọn một vị trí sau sâu nhất để chỗ cho hai người. Cả ba đều xuống tắm. Liễu Ngọc hưng phấn vận chuyển nguyên lực. Y vốn dĩ tư chất bình thường, từ nhỏ đã dựa vào dược tề và đan dược. Nhiều năm qua cặn bã linh dược trong người ngày càng tích tụ, hiện tại được Linh Tuyền gột rửa, trầm tích không thể hấp thu đã hấp thu một phần, một phần thì hóa thành cặn bã thải ra ngoài. Linh Tuyền có hiệu quả đối với Liễu Ngọc cao hơn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Sau khi vào Linh Tuyền, Giang Thế Bạch phát hiện hiệu quả của Linh Tuyền cũng giống như là huyết tế, cũng không có quá tốt. Thế nhưng hắn phát hiện một cách dùng khác, đó là nuốt số lượng lớn đan dược, nhờ Linh Tuyền thúc đẩy dược lực. Có Linh Tuyền hỗ trợ, hắn hấp thu đan dược nhanh hơn và toàn diện hơn. Liễu Ngọc ngâm Linh Tuyền hơn 10 ngày, đột phá lên trung kỳ động thiên. Từ khi vào bí cảnh, hai người lần lượt đột phá, Liễu Ngọc cũng ao ước không thôi. Hiện tại nhờ Linh Tuyền, y cũng đã đột phá. Liễu Ngọc hưng phấn dẫy đành đạch. Ây à, ta đột phá rồi đó. Liễu Ngọc vô cùng kích động. Ở tuổi của y mà lên trung kỳ động thiên,

Chuyện này, nếu như gặp tu sĩ đi lẻ thì còn dễ nói, thế nhưng nếu như gặp các tu sĩ ngoại vực tụ tập lại thì cũng khó mà ăn nói. Chúng ta cẩn thận một chút, đầu tiên đi thăm dò tình hình xem. Hắn nói tiếp. Ây à, vậy thì chúng ta đi thôi. Vậy là ba người xuất hành đi về trung tâm của bí cảnh. Lúc này ở bên ngoài Thương Minh. Cái gì? Ba người nhà Mạnh ra vào bí cảnh đều đã chết sao? Tô Tình hoảng hốt. Liễu Hành gật đầu. Mặc dù Mạnh gia che giấu tin tức, nhưng chuyện hồn bài của ba đệ tử Mạnh gia vỡ vụn là bí mật mà Liễu gia có thể biết được. Các trưởng lão Mạnh gia còn muốn giấu, nhưng những người có con cái tử vong thì không che giấu bi thương nổi. Đoán một chút là biết có chuyện ngay. Ba đệ tử động thiên cảnh tử vong, đối với Mạnh gia thì đây là đả kích không nhỏ. Mạnh gia không giống như tứ đại tông môn, mỗi một đệ tử động thiên cảnh đều vô cùng quan trọng. Trước đó, Liễu Hành còn nghĩ Mạnh gia giấu giếm, vậy mà im hơi lặng tiếng có được một lệnh bài đưa ba đệ tử của gia tộc vào trong bí cảnh. Hiện tại xem ra, quả nhiên là phúc họa đi cùng. Họa này ẩn náu ngầm, hiện tại không lấy được thứ gì tốt, còn lấy mạng ba đệ tử. Đối với chuyện ở Mạnh gia, không ít người ở Liễu gia ôm thái độ cười xin nỗi đau của người khác, thế nhưng Liễu Hành lại không hề vui vẻ. Ba người Mạnh gia bỏ mạng càng khiến ông ta thêm lo lắng tình cảnh của Liễu Ngọc. Hai ngày trước, trong vòng nửa canh giờ mà tứ đại tông môn đã mất 30 tu sĩ, e là họ bị bao vây đó. Hình như là ba người Mạnh gia cũng chết lúc đó. Sợ rằng lần này tứ đại tông môn mất không ít tu sĩ, có lẽ không lâu sau sẽ bắt đầu nhận người mới, bổ sung nhân lực mới. Liễu Hành cao mày, tứ đại tông môn tổn thất rất nhiều đệ tử, hẳn là sẽ giảm tiêu chuẩn tuyển đệ tử. Như vậy những người có điều kiện kém một chút cũng có thể gia nhập. Gần đây gia tộc đang khẩn trương bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, chuẩn bị qua một thời gian ngắn sẽ đưa vào trong các tông môn. Tại Mạc gia, nghe nói lần này người vào bí cảnh tổn thất nặng nề. Mạc Đông cười lạnh. Vậy mới nói, cho dù trong bí cảnh có đại cơ duyên nhưng cũng đâu có dễ lấy đâu cha. Mạc Hùng gật đầu. Đúng vậy, lần này tứ đại tông môn chết không ít người, rất nhiều đệ tử mà trưởng lão toàn đan bồi dưỡng cũng chết. Mấy đại tông môn quả này thảm rồi. Mạc Đông thản nhiên. Mạnh Nhan Ngọc cũng đã chết đó. Hắn vốn có cảm tình với Mạnh Nhan Ngọc, trong lòng thầm nhận định đó sẽ là người đàn bà của mình. Nhưng từ sau khi trở về từ man hoang, Liễu Ngọc xa lánh, sau đó đến cả Mạnh Nhan Ngọc cũng lánh mặt. Bị Mạnh Nhan Ngọc coi thường làm cho Mạc Đông có cảm giác nhục nhã. Hiện tại biết tin cô ta đã chết, hắn không hề đau buồn bi thương, mà trái lại có phần vui sướng. Nhưng Liễu Ngọc là vẫn còn sống. Mạc Hùng nói tiếp. Mạc Hùng cho rằng thực lực của Liễu Ngọc chênh lệch rất nhiều so với ba người Mạnh gia. Kết quả ba người kia đã chết mà Liễu Ngọc lại vẫn còn sống. Nghe nói nhiều đệ tử tinh anh của Lăng Thiên Tông đã chết, thế mà không biết Liễu Ngọc làm sao vẫn sống sót. Có lẽ vì hắn không tìm cơ duyên mà chỉ lo trốn ở một xó đó cha. Rất có thể là như vậy. Ta nghe nói lần này ở trong bí cảnh có thế lực ngoại vực, đệ tử của tứ đại tông môn tử vong một nửa, mà phải mấy tháng nữa bí cảnh mới mở ra. Đến lúc đó không biết còn được mấy người sống sót ra đây. Dù có nguy hiểm như vậy, nhưng cơ hội tốt như thế cũng nên đi tìm cơ duyên. Nếu như đã sợ chết thì cần gì đi vào để tìm kiếm. Mạc Hồng nhìn con trai, hiểu rõ Mạc Đông thầm oán Liễu Ngọc, lão cũng chỉ biết thở dài. Giang Thế Bạch đi được nửa đường, bỗng nhiên nghe tiếng đàn rối loạn truyền đến. Ây, tiếng đàn này là của Âm Linh Các rồi. Giang Thế Bạch nhíu mày, thầm nghĩ thật là có duyên, cứ hay gặp hết lần này đến lần khác. Ba người lần mò đến nơi, lại thấy kỷ thư âm của Âm Linh Các đang bay giữa không trung, tiếng đàn tỏa ra, nương theo tiếng đàn, tựa hồ hóa ra những huyễn ảnh xông vào đối thủ. Xem ra là cô ta rất lợi hại, mấy lần trước là cô ta không tung hết lực. Diệp Đình Vân nói, có lẽ trước đó cô ta bị mấy sư muội cầm chân. Kỷ Thư Âm đang chiến đấu kịch liệt với tu sĩ ngoại vực ở giữa không trung, ánh mắt của nàng đột nhiên ác liệt. Một lá bùa màu vàng thình lình bay ra, lá bùa tỏa ra tia sáng rực rỡ, đánh lên người tu sĩ đối diện. Những tiếng sấm sét đùng đùng vang lên ở trên bầu trời, sau đó từng tia lôi điện đánh xuống. Lá bùa rất lợi hại, Giang Thế Bạch cảm thán. Diệp Đình Vân gật đầu, hình như là bùa huyền cấp. Mặc dù thắng, thế nhưng bây giờ Kỷ Thư Âm lại không vui nổi. Giang Thế Bạch biết lá bùa màu vàng kia là đòn sát thủ của Âm Linh Các ban cho Kỷ Thư Âm. Trưởng lão của tông môn nói chỉ cần vào thời khắc mấu chốt đem ra dùng. Kết quả lá bùa lại được dùng để giữ mạng, khiến cho nàng cảm thấy đã phụ lòng mong mỏi của tiền bối. Đối thủ vừa chết, Kỷ Thư Âm giống như nỏ mạnh hết đà, từ trên trời rụng xuống. Ê, chúng ta đến đó xem. Giang Thế Bạch gật đầu. Kỷ Thư Âm thấy có người tới, giật mình hoảng hốt. Cho đến khi thấy rõ là ba người quen mới thở phào một hơi. Nhìn thấy bọn Giang Thiếu Bạch hoàn hảo, không có xây sát gì, nét mặt của nàng phức tạp. Không ngờ một thời gian chia tách, ba người chẳng sao, trái lại mấy sư muội của nàng còn không biết sống chết. Ây à, Kỷ sư tỷ, không ngờ chúng ta lại gặp đó. Không phải là hoàn toàn trùng hợp đâu, là ta đoán ba người còn ở đây cho nên cố ý đến tìm đó. Liễu Ngọc cười cười. Ê sư tỷ, lần trước tỷ nói muốn tụ tập với đại tông môn, tình hình thế nào rồi? Kỷ Thư Âm lắc đầu, gương mặt không giấu được nỗi bi thương mờ mịt. Lúc đầu thì rất thuận lợi, chúng ta an toàn tụ họp. Nào ngờ tam đại tông môn ngoại vực đã đoán được chúng ta sẽ liên thủ với nhau, bày ra trận pháp phong tỏa, muốn một mẹ hốt gọn. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nhiều người của tứ đại tông môn tụ lại, bọn tông môn ngoại vực muốn phát hiện cũng không khó. Vậy là bị bắt hết rồi sao? Liễu Ngọc hỏi. Giang Thế Bạch lại nghĩ, vị Liễu thiếu gia này lại hỏi thẳng như thế chứ. Thật ra hắn cũng muốn biết vấn đề này. Nghe vậy, nét mặt của Kỷ Thư Âm hiện lên xót xa. Tình hình lúc đó hỗn loạn, dị vực có quá nhiều người, chúng ta chia ra phá vòng vây, thế nhưng chắc là có nhiều đệ tử đã bỏ mạng đó. Kỷ Thư Âm nhắm mắt, trong lòng càng thêm chua xót. Lúc đó vô cùng hỗn loạn, sư muội của nàng lành ít dữ nhiều. Nếu như nàng có thêm dũng khí, cũng không quá chấp nhất phải mượn năng lực của đồng bọn mà tự dẫn các sư muội đi riêng, thì có phải là tốt hay không chứ? Chương 272. Cái gọi là đoán trước. Kỷ Thư Âm nhìn bọn Giang Thiếu Bạch vẫn khỏe mạnh vui vẻ, trong lòng cảm thấy thật tự giễu. Lần trước gặp ba người, nàng cho rằng bọn họ đi riêng là không có sáng suốt. Hiện tại xem ra vị đại thiếu gia này thật là có mắt nhìn người. Liễu Ngọc thì vuốt ngực thầm nhẹ nhõm. Lúc trước y cũng nghĩ phải đi theo thành nhóm tìm đệ tử của Lăng Thiên Tông nhờ che chở, nhưng trong lòng của y lại cho rằng họ còn không có đáng tin bằng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Bây giờ mới thấy may mà không đi theo bọn Kỷ Thư Âm, nếu không có lẽ bây giờ cũng trở thành một cái xác. Nhìn dáng vẻ của Kỷ Thư Âm, chắc là cố thoát vòng vây cũng không có dễ dàng gì. Không ai muốn liều mạng phá vòng vây mà còn phải mang theo một người làm gánh nặng. Là cô bị thương rồi sao? Giang Thế Bạch thấy trước ngực của Kỷ Thư Âm có một trưởng ấn, vết thương đầy âm khí mà còn chưa có dấu hiệu khép miệng, ngược lại dường như đang lan rộng. Diệp Đình Vân nhìn Kỷ Thư Âm, đưa ra một viên đan dược chữa thương. Kỷ Thư Âm cúi đầu, đa tạ. Đừng khách sáo. Ây à, sư tỷ, vết thương của tỷ rất nặng đó. Kỷ Thư Âm buồn bã, chỉ sợ phải mất một thời gian nữa ta mới khôi phục được. Liễu Ngọc nghĩ rồi nói, vậy sư tỷ tìm một nơi nghỉ ngơi cho tốt. Y nói xong nhìn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch như muốn hỏi ý kiến. Diệp Đình Vân đoán ra là Liễu Ngọc muốn đưa Kỷ Thư Âm đến Linh Tuyền, bèn gật đầu. Ba người đã ngâm Linh Tuyền đủ lâu, ngâm nhiều cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu. Và lại vị trí của Linh Tuyền là bí mật, là một nơi không tồi để ẩn thân. Cuối cùng ba người dẫn Kỷ Thư Âm đến bên cạnh Linh Tuyền. Nàng nhìn thấy Linh Tuyền mà giật mình. Ba người thật sự tìm được một nơi rất tốt. Thấy Linh Tuyền, tâm trạng của nàng mới buông lỏng một chút. Ê, vận may cũng không tồi. Sư tỷ, nơi đây không có người của dị vực, tỷ biết bọn chúng đi đâu không? Có lẽ chúng đã vào trung tâm. Ta nghe ông ngoại nói bí cảnh ẩn giấu cơ duyên khổng lồ, nhưng mà ông ngoại không có nói, mà bảo ta phải nên suy nghĩ đó. Cơ duyên kia chỉ sợ là không đến lượt ta lấy đó. Sư tỷ, đám người kia là đi tìm cơ duyên phải không? Giang Thiếu Bạch bất ngờ, thì ra Tô Tiền Bối có nói như vậy. Thế nhưng cơ duyên rốt cục là gì chứ? Kỷ Thư Âm gật đầu. Là những tên kia đi về phía hỏa diễm trong bí cảnh đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì hiếu kỳ. Là dị hỏa sao? Nghe nói có người từng nhìn thấy tinh không diễm nhưng lại không có tìm được. Ê, thảo nào ông ngoại ta bảo là đừng có nghĩ đến thứ này chứ. Giang Thiếu Bạch lại hỏi Liễu Ngọc. Tại sao? Vừa nghe thì thấy tinh không diễm là thứ tốt mà. Đương nhiên là đồ tốt rồi, là rất rất rất rất tốt đó. Cho dù là luyện đan sư hay là luyện khí sư thì đều muốn có dị hỏa đó. Có được thứ này rồi thì luyện đan luyện khí sẽ tự tin hơn nhiều đó. Đáng tiếc là có rất ít người tìm được dị hỏa. Mà cho dù tìm được thì 9/10 trên 10 sẽ chết trong quá trình dung hợp. Ê, nếu như mà là ta thì chắc chắn cũng sẽ bị đốt chết đó. Liễu Ngọc như nghĩ ra điều gì, đột nhiên dùng mình một cái. Giang Thiếu Bạch nghĩ, vị thiếu gia này nhìn có vẻ ngây ngốc, nhưng thật ra cũng rất sáng suốt. Kỷ Thư Âm lại nói, ta nghe nói trước kia, tinh không diễm đã từng theo hầu một luyện đan sư bách kiếp, đã nhận được tất cả truyền thừa của vị luyện đan sư nọ. Giang Thiếu Bạch nghi hoặc, một hỏa diễm mà lại được truyền thừa sao? Ta nghe nói là như vậy, chứ cũng không biết cụ thể thế nào. Nàng buồn bã, chuyện này vốn dĩ là cơ mật. Trưởng lão tông môn cho nàng mấy món vũ khí bí mật là vì tinh không diễm. Nhưng tình hình có biến đổi. Tu sĩ ngoại vực đã để mắt đến tinh không diễm. Xem tình hình trước mắt thì người của dị vực bọn họ đã rơi vào hạ phong. Liễu Ngọc nhìn Kỷ Thư Âm. Thật ra thì tỷ không cần quá lo lắng đâu. Nếu như ta đoán không sai thì tinh không diễm ở trong bí cảnh không có bị người ta lấy đi đâu. Dù chúng ta cũng không có cơ hội thì đám người kia cũng chưa chắc đã có cơ hội à. Liễu Ngọc cho rằng thay vì theo đuổi những thứ không xác định, nên thực tế một chút, thu thập linh thảo nhiều hơn một chút, ít nhất là về có thể đổi thành nguyên thạch, tránh sau khi ra ngoài bị người ta nói là lãng phí. Kỷ Thư Âm nhìn Liễu Ngọc, cảm thấy đối phương là người độ lượng hào sảng, thậm chí đến nàng cũng không có với tới được. Ta nghe trưởng lão trong tông môn nói, có khả năng đây là lần cuối cùng bí cảnh mở ra đó. Tại sao vậy? Là bí cảnh sắp sụp đổ sao? Có khả năng, nếu như lần này không ai lấy được tinh không diễm, nó sẽ trở thành là lưu lạc khắp vùng tinh không đó. Hey, kỳ thật cũng đâu có gì là không tốt đâu. Không ai chiếm được thì vẫn còn tốt hơn rơi vào tay đám ngoại vực độc ác. Có lẽ người nói đúng. Sau khi sắp xếp cho Kỷ Thư Âm xong, bọn Giang Thiếu Bạch rời đi. Liễu Ngọc vừa đi vừa cảm thán tứ đại tông môn gặp phải bất chắc. Diệp Đình Vân nói, Liễu thiếu gia, tại sao ta thấy trông người như đang vui sướng vậy? Ê, đương nhiên là ta không có vui rồi. Ta chỉ vui là vì linh tính của chúng ta thật chính xác đó. Diệp Đình Vân cười cười, Liễu thiếu gia quả nhiên là có con mắt nhìn tương lai đó. Ta cũng thấy như vậy đó. Ở trên một ngọn núi, bọn đệ tử của Minh Thi Tông đang tập trung lại. Ngô sư đệ, người nói có một tên tu sĩ hoang vực là cướp được cương thi. Ngô Vĩnh gật đầu, nét mặt khó nhìn. Đúng vậy, Lỗ Nguyên sư đệ đã bị giết, ba cương thi đổi chủ. Tên kia cướp một cương thi của ta trong chớp mắt, cắt đứt liên hệ tinh thần. Ta đành phải thu hai cương thi còn lại. Gương mặt của Ngô Vĩnh đỏ lên. Trước khi đến đây, tam đại tông môn của ngoại vực đã xem những người ở hoang vực này giống như là miếng thịt béo. Hiện tại lại bị man hoang dị vực dọa cho bỏ chạy khiếp vía, làm cho Ngô Vĩnh xấu hổ. Mà năng lực cướp đoạt cương thi của đối phương vô cùng quỷ dị. Nếu như không phải hắn cất đi nhanh, thì có khi còn bị cướp sạch. Ánh mắt của Nam Cung Việt lóe lên. Nếu như thật sự có người như vậy, chúng ta phải đuổi tận giết tuyệt, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Nét mặt của hắn cực kỳ khó coi. Nếu như người có khả năng cướp cương thi như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng đối với đại tông môn như Minh Thi Tông, phải sớm giải quyết họa ngầm. Ta không có nghe nói hoang vực có người như vậy. Một tu sĩ nói. Nam Cung sư huynh, luyện thi của sư huynh tuyệt đối sẽ không ai cướp được. Một tên nịnh bợ. Nam Cung Việt là đệ tử nòng cốt của Minh Thi Tông. Tên này có huyết mạch đặc thù, sau khi gia nhập vào tông môn đã có thể đánh thức được một luyện thi toàn đan. Luyện thi này rất đặc biệt, là một trưởng lão tìm được ở trong một di tích, uy lực vô cùng khủng khiếp. Minh Thi Tông có rất nhiều trưởng lão toàn đan, tất cả đều thích luyện thi kia nhưng không thể nào thức tỉnh được nó. Ấy vậy mà Nam Cung Việt lại làm được. Ngày Nam Cung Việt điều khiển được luyện thi, toàn bộ tông môn chấn động. Nếu như lần này gã tìm được dị hỏa, lập được đại công, tông chủ tiếp theo của Minh Thi Tông chắc chắn nằm trong tay gã. Nam Cung Việt hừ một tiếng. Chưa chắc tên kia đã là người của hoang vực. Hoang vực có rất nhiều cơ hội. Có lẽ hắn đến từ một đại vực khác. Gã nhìn sang Ngô Vĩnh. Người nói tên kia ở đâu? Đối phương khó xử đáp. Lúc trước hắn ở khu đông, nhưng chúng ta đến đó cũng chẳng còn một ai. Biết đâu bỏ sót. Nam Cung Việt nghiến răng. Được, chắc chắn tên kia cũng có hứng thú với Tình Không Diễm. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm Tình Không Diễm, sớm muộn gì cũng gặp. Ở một nơi khác, mấy đệ tử Thiên Diễn Tông lơm lớp lo sợ. Trước khi vào trong bí cảnh, đệ tử của tứ đại tông môn rất hăng hái. Thế nhưng sau khi nhiều lần bị bọn tu sĩ ngoại vực vây đánh, bọn đệ tử của Thiên Diễn Tông bắt đầu hành sự vô cùng cẩn thận. Hình như phía trước có người đang giao chiến. Nguyên Phong lên tiếng. Ta cũng thấy vậy. Kỷ Vân tiếp lời. Chúng ta có nên đến đó xem không? Chu Tư run rẩy. Nguyên Phong do dự, cuối cùng quyết tâm đi xem. Bọn Nguyên Phong đến nơi, thấy một đám người đang chiến đấu với Cương Thi. Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Cương Thi là người của Minh Thi Tông. Đối thủ của chúng là Hóa Huyết Tông, là ngoại vực chém giết lẫn nhau. Tốt thật, một đám tu sĩ ngoại vực tự giết hại lẫn nhau, chết hết đi thì càng tốt rồi. Chu Tư Tư nhìn thấy một tu sĩ bị Cương Thi chém đả thương. Sau đó một tu sĩ cổ quái vung ra một nắm hạt giống. Vô số dây leo quỷ dị mọc ra, dây leo quấn lấy máu mọc lại càng tươi tốt. Tu sĩ bị thương thoáng một chốc bị dây leo hút sạch huyết khí, rất nhanh đã tuyệt khí mà chết. Chu Tư Tư hít sâu. Thủ đoạn thật là quỷ dị. Đây là thủ đoạn của tông môn nào? May mắn là trước đó bọn họ không gặp người như vậy, nếu không e rằng đã chết từ lâu. Liễu Ngọc lúc đó đang nấp ở đằng xa bắn lén, mặc dù không có tác dụng gì nhiều nhưng cũng có thể kiềm chế hành động của tu sĩ phe địch. Người kia. Nguyên Phong sửng sốt chỉ sang. Là Liễu Ngọc kia. Chu Từ Từ kinh ngạc. Là cháu ngoại của Tô trưởng lão. Nguyên Phong gật đầu. Ta từng nghe người của Lăng Thiên Tông nói là Liễu Ngọc lần này cũng vào bí cảnh. Nhưng tại sao Liễu Ngọc lại cùng phe với Minh Thi Tông? Không lẽ là dùng tiền mua chuộc? Chu Tư Tư kỳ quái. Đám luyện thi kia rất lợi hại. Nguyên Phong thấy kiếm thuật của luyện thi vô cùng cao cường, mà năm con cương thi phối hợp với nhau lại rất ăn ý. Chỉ sợ không phải là luyện thi lợi hại, mà là người khống chế cương thi lại lợi hại. Nguyên Phong cũng nhận ra, thi thể thì không có thần trí, điều mấu chốt là nằm ở người điều khiển. Bọn họ đã từng gặp tu sĩ của Minh Thi Tông. Bình thường một tu sĩ chỉ có thể điều khiển được 3 thi thể. Hắn không ngờ lại gặp được người có thể điều khiển đến 5 cỗ thi thể như vậy chứ. Chương 273. Chó sói và cừu non. Kiếm trận của cương thi lợi hại, một tu sĩ của Hóa Huyết Tông bị bao vây, không lâu sau bị băm nát. Người của Hóa Huyết Tông sắp thua rồi. Hóa Huyết Tông đã chết mất 2 người, còn lại 3 người đấu với 3 người bọn Giang Thiếu Bạch và 5 cương thi, trông có vẻ như yếu đuối. Ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ, xông về phía bọn Hóa Huyết Tông lạc đàn, cắn mạnh một cái. Đối phương ngã lăn ra đất không động đậy. Giải quyết xong xuôi đệ tử của Hóa Huyết Tông cuối cùng, Giang Thiếu Bạch lấy ra một nắm đan dược nuốt vào, dược lực hòa tan, nguyên khí khôi phục. Nguyên Phong cau mày. Rốt cuộc là mấy người này quan hệ thế nào đây? Luyện cương thi và thủ đoạn của Minh Thi Tông, thế nhưng cái đầu lâu bay trên không kia thì lại khác. Ở trong 3 người đối đầu với Hóa Huyết Tông lại có cả Liễu Ngọc, là đại thiếu gia của Liễu gia. Chẳng nhẽ là Liễu Ngọc bị bắt làm tù binh?